Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 815, chương 38, năm, Arsène Wenger sách lược. Leeds United đại chiến Arsenal. Trận đấu này đồng dạng phi thường hấp dẫn người. Trận đấu này đồng dạng liên quan đến lấy giải ngoại hạng Anh bảng thủ vị trí thuộc về vấn đề. Đương nhiên Premiership fan hâm mộ bóng đá đều là nguyện ý chú ý trận đấu này. Đồng thời, Anh quốc đại lục fan hâm mộ bóng đá còn muốn nhìn kia nhìn Leeds United đội cứu có thể lấy được bao nhiêu thắng liên tiếp. Các ký giả truyền thông đối với trận đấu này tuyên truyền cũng là phi thường đúng chỗ. Hấp dẫn vô số người chú ý. Đi vào London về sau, do là phát hiện nơi này cùng Leeds thời tiết không giống. Đúng vậy, London khoảng cách Leeds cũng không xa, nhưng là thời tiết đúng là không giống. Hiện tại London cũng chưa có tiết rơi, cũng không có trời mưa, nhưng là thời tiết vẫn tương đối lạnh. Bất quá lại lạnh cũng là Billy Tư muốn tốt. Dù sao tại trong đống tuyết đá bóng thể năng tiêu hao quá nhanh. Cũng chính bởi vì dạng này, rất nhiều người đều càng xem trọng Arsenal đội. Bởi vì hai ngày trước, Leeds United đội mới vừa cùng MU đội cùng chết. Hơn nữa còn là tại trên mặt tuyết cùng chết. Cái này thể có thể xác định tiêu hao vô cùng lợi hại. Hiện tại thể năng của bọn hắn còn không có khôi phục đi. Cho nên, trận đấu này còn chưa có bắt đầu. Arsenal đội liền chiếm cứ lấy lớn vô cùng ưu thế. Đối với trận đấu này, Anh quốc đại lục danh túc nhóm là nhao nhao phát biểu lấy cái nhìn của bọn hắn. Nước Anh truyền kỳ tiên phong Alan Shearer tại lúc trước nói như thế nói. Leeds United đội cái này mùa giải vô cùng cường thế. Ai cũng không nghĩ tới bọn hắn lại có thể lấy được 16 thắng liên tiếp. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Leeds United người thật sự là lợi hại. Tên điên doa thật sự là lợi hại. Nhưng là ta cho rằng 16 thắng liên tiếp đã đến điểm tới hạn. Ta cho rằng bọn họ không có khả năng lại thắng đi xuống. Bởi vì bọn hắn gặp phải là Arsenal đội. Alan Shearer còn nói ra. Dù sao phía trước Leeds United đội vừa mới kinh lịch ác chiến. Hơn nữa còn là tại như vậy gian khổ dưới điều kiện tranh tài. Leeds United người thể năng là có vấn đề. Trận đấu này ta cho rằng Arsenal đội là tất thắng. Đúng vậy, truyền kỳ tiên phong xem trọng Arsenal đội. Nhìn qua lý do cũng cùng mọi người không sai biệt lắm. Nước Anh giới bóng đá danh túc Gary Lineker nói như vậy. Nói thật, đây cũng là một trận vô cùng đặc sắc tranh tài. Cũng là chú ý độ vô cùng cao tranh tài. Hai đội thực lực cùng lực ảnh hưởng đều là phi thường cường đại. Trong mắt của ta trận đấu này song phương khẳng định đều sẽ dốc toàn lực ứng phó. Dựa theo hiện tại song phương tình huống, kỳ thật ta là càng xem trọng Arsenal đội. Dù sao nơi này là Arsenal đội sân nhà, Arsenal đội tất thắng. Đúng vậy, những này giới bóng đá danh túc đại bộ phận đều là ủng hộ Arsenal đội. Kevin Bletchwill lúc này cũng là đứng dậy, tại mình chuyên mục bên trên viết, rất bình thường hiển nhiên. Leeds United đội đã là nỏ mạnh hết đà. 16 thắng liên tiếp đã tiêu hao bọn hắn tất cả tinh lực. Tiếp xuống đối mặt Arsenal đội. Leeds United đội rất bình thường hiển nhiên là không cách nào toàn lực tập trung. Bởi vì bọn họ thể năng tiêu hao đến thật sự là quá lợi hại. Trận đấu này, ta cho rằng Arsenal đội tất thắng. Gary Anosit đồng dạng tại mình chuyên mục bên trên viết. Mặc dù Arsenal đội cùng Leeds United đội ta đều không thích. Nhưng là nếu quả như thật muốn tại giữa bọn hắn chọn một. Ta khẳng định là chọn Arsenal đội. Ta cho rằng Arsenal đội trận đấu này khẳng định sẽ đạt được thắng lợi. Leeds United người thật là kém đến quá xa. Mặc kệ tại thiên thời địa lợi nhân hòa bất luận cái gì phương diện. Leeds United đội đều không chiếm ưu thế. Trận đấu này Leeds United đội xong đời. Đúng vậy, đây chính là lúc trước dư luận. Xem trọng Leeds United đội thật không nhiều. Kelly Fox nói như vậy. Lúc trước rất nhiều người đều là không có ánh mắt. Lại hoặc là nói toàn Anh quốc đại lục đều là tại kỳ thị lấy Leeds United đội. Bọn hắn cũng sẽ không xem trọng Leeds United đội. Mặc kệ chúng ta lấy được nhiều tốt thành tích. Rất bình thường hiển nhiên. Rất nhiều trong lòng người đều vô cùng thống hận Leeds United. Vì cái gì đây? Bởi vì Leeds United đội chiến thắng bọn hắn đội bóng. Cầm đi quán quân. Cướp đi rất nhiều người format. Kelly Fogla tiếp tục nói. Đối với trận đấu này, chúng ta Leeds United là phi thường có lòng tin. Đúng vậy, có ít người cũng nói rất bình thường tranh thủ. Chúng ta Leeds United thể năng xác thực tiêu hao tương đối lợi hại. Đối trận đấu này đúng là có một ít ảnh hưởng. Nhưng là ta tin tưởng vững chắc trận đấu này chiến thắng vẫn như cũ là chúng ta Leeds United đội. Bởi vì chúng ta đối doa có lòng tin. Lúc trước truyền thông ngoại trừ Leeds bản địa mỗi ngày bên ngoài. Xem trọng Leeds United đội truyền thông thật đúng là không nhiều. Đối với dạng này dư luận doa tự nhiên là vô cùng rõ ràng. Cũng không có quá để ở trong lòng. Tranh tài dựa vào là thực lực. Mà cũng không phải là mỗi ngày các ký giả nhiệt phủng. Đi vào London về sau. Doa là không có tiếp nhận bất luận cái gì các ký giả truyền thông phỏng vấn. Leeds United đội đám cầu thủ đồng dạng là xin miễn tất cả mọi người phỏng vấn. Bao quát Kelly Fogg, đồng thời trước đó nói công khai huấn luyện cũng là lâm thời đổi thành phong bế huấn luyện. Bất kỳ người nào cũng không có thể tới gần. Đây là để các ký giả truyền thông vô cùng khó chịu. Trong lòng phẫn nộ phi thường. Tên điên doa đây là muốn làm gì? Muốn cùng bọn hắn các ký giả truyền thông cùng chết. Nói thật, doa còn thật không có ý kia. Doa căn bản cũng không có đem những này các ký giả truyền thông để vào mắt. Hắn tư thế không hy vọng những này ký giả truyền thông ảnh hưởng đến đám cầu thủ huấn luyện mà thôi. Lúc trước có ít người vẫn là nói tương đối chính xác. Đó chính là 16 thắng liên tiếp đã rất lợi hại. Leeds United đội đúng là đã đến nỏ mạnh hết đà giai đoạn. 16 thắng liên tiếp là một cái vinh quang. Đồng thời cũng là một cái áp lực. 16 thắng liên tiếp là để Leeds United đội đám cầu thủ đều có chút nhẹ nhàng. Phảng phất bọn hắn cho rằng giải ngoại hạng Anh bên trong căn bản cũng không có đội bóng là bọn hắn. Leeds United đội đối thủ. Từng cái trong huấn luyện cũng là có chút cà lơ phất phơ cảm giác. Cảm giác này vô cùng không tốt. Doa biết nếu như Leeds United đội đám cầu thủ tiếp tục. Leeds United đội lần này coi như đã xảy ra là không thể ngăn cản. Gần nhất, Doa một mực đang nhắc nhở Leeds United đội đám cầu thủ. Đồng thời cũng là để đội bóng tâm lý phụ đạo sư cùng Leeds United đội đám cầu thủ nói chuyện tâm. Tình, để bọn hắn đều bình tĩnh lại. Hảo hảo tranh tài. Chăm chú đối đãi mỗi một cái đối thủ. Xen vào Leeds United đội đám cầu thủ hiện tại trạng thái này. Tất cả doa là xin miễn hết thảy các ký giả truyền thông phỏng vấn. Ngăn cách Leeds United đội đám cầu thủ cùng các ký giả truyền thông. Để Leeds United đội đám cầu thủ thiếu tiếp nhận một chút thổi phồng. Chân thật đá bóng. Nếu như vấn đề này cả trị không hết. Trận đấu này Leeds United đội liền thật chính là vô cùng treo. Thế nhưng là ngoại giới các ký giả truyền thông thì là cho rằng Leeds United người đây là đùa. Nghịch đại bài, nhao nhao châm chọc nói móc lấy Leeds United người. Công bố Leeds United người có chút thành tích liền nhẹ nhàng. Còn thật cho là bọn họ là nước Anh siêu cấp vương bài đâu. Doa thì là không có đi quản những này các ký giả truyền thông. Chỉ làm tốt chính mình sự tình liền tốt. Đương nhiên. Do những ngày này cũng là cùng trợ thủ của mình nhóm đang nghiên cứu Arsenal đội gần nhất tình. Huống cùng chiến tích, nói thật, Arsenal đội gần nhất thành tích là phi thường không tệ. Biểu hiện của bọn hắn cũng là gần với Leeds United đội. Không phải bọn hắn cũng không có khả năng lặng lẽ meo meo đi tới giải ngoại hạng Anh vị trí thứ hai. Hiện tại trận đấu này là hai đội ở giữa trực tiếp huấn luyện viên. Doa là phải hảo hảo nghiên cứu lấy Arsenal đội. Arsenal đội kinh lịch trước hai cái mùa giải trầm luân về sau. Cái này mùa giải thế tất là muốn quật khởi. Quyết tâm của bọn hắn là phi thường mãnh liệt. Cái này mùa giải Arsenal đội khẳng định sẽ xung kích UEFA Champions League tư cách. Rất đến là Premiership 2 cào má quán quân. Doa biết Arsenal đội rất bình thường khó đối phó. Cho nên hắn đem càng nhiều tinh lực vận dụng đến tranh tài chuẩn bị bên trong đi. Mà không phải đi cùng các ký giả truyền thông xả đàn. Bất quá, Arsenal đội huấn luyện viên trưởng Arsene Wenger thì là lựa chọn cùng các ký giả truyền thông xả đàn. Tại đối mặt các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, Arsene Wenger nói như vậy. Đúng vậy, Leeds United đội vô cùng lợi hại. Bọn hắn hiện tại thế nhưng là giải ngoại hạng Anh bên trong một đầu cự vô phách. Từ thi đấu vòng tròn vòng thứ 5 bắt đầu, bọn hắn hiện tại đã thu được 16 thắng liên tiếp. Đây quả thật là quá vượt quá dự liệu của chúng ta. Leeds United người cái này mùa giải thật là quá điên cuồng. Vô cùng cường đại. Các ký giả truyền thông mặc dù không thích Leeds United đội, nhưng là bọn hắn đều là phi thường đồng ý Arsene Wenger. Cái này mùa giải Leeds United đội đúng là vô cùng cường thế. Arsene Wenger tiếp tục nói. Rất bình thường hiển nhiên. Leeds United đội hình đã bị doa tạo ra thành hình. Hiện tại là phát huy bọn hắn thực lực tuyệt đối thời điểm. Cái này mùa giải, mọi người muốn từ Leeds United trong tay cướp đi giải ngoại hạng Anh vô cùng khó khăn. Bởi vì bọn họ là thật mạnh. Lúc này, các ký giả truyền thông là nghe được chút manh mối. Rất bình thường hiển nhiên. Arsene Wenger là tại lúc trước cho Leeds United người lời tâng bốc. Để cho Leeds United đám cầu thủ phiêu lên. Dạng này trận đấu này, Arsenal đội liền tốt đá rất nhiều. Arsene Wenger là tiếp tục nói. Leeds United đội hiện tại đội hình là phi thường hoàn thiện. Frank Ribery cũng là một lần nữa về tới sân bóng bên trong. Liền ngay cả Mohamed Sissoko hiện tại cũng là khỏi bệnh. Hiện tại Leeds United đúng là mạnh nhất Leeds United đội. Trận đấu này, chúng ta thật sự chính là rất khó có thể chiến thắng. Các ký giả truyền thông đều là nhìn chằm chằm Arsene Wenger. Trong lòng rối rít nói. Gia hỏa này thật đúng là biết diễn kịch a. Arsene Wenger tiếp tục nói. Toàn thịnh Leeds United đội thật không phải là mọi người có thể chiến thắng. Bất quá, trận đấu này là chúng ta Arsenal đội sân nhà. Chúng ta Arsenal đội khẳng định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Nhưng là cái này kết quả trận đấu chúng ta là không thể đủ cam đoan. Arsene Wenger thật là đem Leeds United đội cho nâng lên trời. Arsene Wenger là tối rồi nói ra. Trận đấu này chúng ta Arsenal đội không thể cam đoan. Nhưng là ta có thể cam đoan một điểm chính là. Chúng ta Arsenal đội tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Đi khí lực va chạm Leeds United đội. Tranh thủ thu hoạch được một cái tốt thành tích. Arsenal đội đám cầu thủ cũng là quán triệt chứng thực Arsene Wenger ý đồ. Tại đối mặt các ký giả truyền thông thời điểm đều là lập nâng Leeds United đội. Arsenal đội giữa trận hạch tâm Fabregas nói ra. Đúng vậy, Leeds United ném vô cùng mạnh. Đối với chúng ta mà nói, Leeds United đội là một tòa khó mà vượt qua đại sơn. Bọn hắn thành tích bây giờ thật là tốt đến hù chết người. Bọn hắn thực lực thật là quá mạnh. Bình thường đội bóng thật đúng là Nga không phải là đối thủ của bọn họ. Bọn hắn thật là quá mạnh. Fabregas còn nói ra, do huấn luyện viên chấp giáo trình độ vô cùng cao. Ta cùng bạn tốt của ta Zera là tán gẫu qua vấn đề này. Ta đối với Leeds United vẫn là hiểu rất rõ. Thế nhưng là càng là hiểu rõ ngươi càng là biết Leeds United đội cường đại. Trận đấu này chúng ta có lẽ chiếm cứ lấy một chút ưu thế. Nhưng là ta không cho là chúng ta có thể chiến thắng Leeds United đội. Cầm tới bản trận đấu thắng lợi. Darren Ben cũng nói như thế nói. Ta tại Leeds United đội đợi qua. Ta là biết sự lợi hại của bọn hắn. Leeds United đội là thật vô cùng mạnh. Mà Doa tiên sinh thì là vô cùng lợi hại. Nói thật. Đối mặt Leeds United đội ta không cho rằng ta Arsenal đội có thể chiến thắng. Bởi vì bọn hắn thật là quá mạnh quá mạnh. Ngoặc kép, tấu chương xong, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.